Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơ Thần trong tay nắm một phen băng tuyết ngưng kết mà thành trường kiếm. Thân kiếm ở lôi quang hạ hiện ra nửa trong suốt màu sắc. Mũi kiếm lộ ra nhàn nhạt hàn quang. Chỉ cần Quý Sơ Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích, trường kiếm liền theo hắn tâm ý sở hướng. Hướng không trung đâm ra mấy đạo trận gió. Kiếm khí trung mang theo bay là tả xương tuyết, cùng lôi đình hung hăng va chạm, thanh thúy băng cứng vỡ vụn thanh, răng rắc liên miên truyền đến. Giữa không trung Quý Sơ Thần chém ra trận gió, giây lát gian liền bị lôi quang phách nát hơn phân nửa. Thanh niên cầm kiếm tay cũng hơi hơi cứng lại, hò nhẹ một tiếng, khóe miệng tràn ra nhàn nhạt tơ máu. Úc Tiểu Đàm đứng ở dưới mái hiên, tay phải không biết khi nào che thượng ngực, trận gió không bị phách toái một đạo, hắn năm ngón tay liền theo bản năng nắm chặt một phân, thẳng đến cuối cùng đem ngực vạt áo chảo được ngay banh. Quý Sơ Thần bị thương, mới chỉ là đạo thứ nhất lôi, cũng đã bị thương, mặt sau còn làm sao bây giờ? Dù cho ở Quỳnh Thanh trước mặt lời thề son sắt, nói Quý Sơ Thần tất nhiên có thể vượt qua lôi kiếp. Mà khi lôi quang thật sự bổ tới Quý Sơ Thần đỉnh đầu, rối tung thanh niên đầy đầu tóc đen, Úc Tiểu Đàm như cũ cảm thấy vô cùng lo lắng. Hắn dưới đáy lòng hô to. Chấm, hệ thống, ngươi có biện pháp gì không có thể giúp được Quý đại ca? Bổn hệ thống vì toàn năng kinh doanh hệ thống. Hắn chính là ta công nhân ra. Công nhân ở quán ăn bị thương đó là tai nạn lao động tích. Tự động phòng hộ hệ thống đã khởi động. Hệ thống đem ở lôi kiếp trong lúc bảo hộ quán ăn kiến trúc phương tiện. Tự động tiêu hao linh thạch chung. Người đâu? Người bảo hộ so bảo hộ kiến trúc quan trọng được không? Tích. Lôi kiếp trong lúc, hệ thống không thể nhúng tay. Đang ở bảo hộ ký chủ cùng mặt khác chưa gặp lôi kiếp công nhân. Tự động tiêu hao linh thạch gấp bội. Úc Tiểu Đàm ngực một chướng mà đau. Bất quá hắn nghe hiểu hệ thống ý tứ. Lôi kiếp trong lúc ngoại lực nhúng tay, có lẽ sẽ xuất hiện không tốt biến hóa, làm Quý Sơ Thần linh căn trọng tố chi lộ khác sinh trở ngại. Mà hắn đáy lòng thiên hồi bách chuyển đồng thời. Đạo thứ hai lôi, ầm ầm rơi xuống, Quý Sơ Thần huy kiếm lại chán, vượt qua một đạo lôi kiếp. Hắn góc áo ngọn tóc đều bị lôi hỏa trước tiêu, tân sinh kinh mạch cùng đan điền cũng bị thương không cạn. Nhưng ở lôi kiếp rơi xuống đồng thời, trong thiên địa có khác một cổ lực lượng ở lặng yên dễ chịu hắn linh mạch, cho ăn tân phát như ấu mầm linh căn, nhanh chóng khôi phục hắn quanh thân thương thế. Kỳ thật mấy tháng tới nay, Quý Sơ Thần chịu tự thân điều kiện hạn chế, ăn linh thực đạt được linh lực không vượt qua khoai tây trung ẩn chứa linh lực một thành. Tuy rằng căn cốt khoai tây ăn đến mặt sau, hiệu quả sẽ dần dần yếu bớt, nhưng tích tiểu thành đại cũng là một cổ không nhỏ lực lượng. Này đó lực lượng không có về chỗ, liền tất cả biến mất ở Quý Sơ Thần trong cơ thể. Thẳng đến giờ phút này thiên lôi tạc nứt, linh phong phồng lên, mới cuồn cuộn không ngừng từ trong cơ thể trào ra, hủy diệt cùng tân sinh ở trong cơ thể đan chéo đối kháng. Sinh tử huyền diệu đạo tắc lặng yên dựng dục, Quý Sơ Thần thượng một lần xuất kiếm cực nhanh. Cơ hồ ở không trung rơi xuống tàn ảnh. Lúc này đây chậm đi. Trường kiếm rơi xuống như tiết hoa nhẹ nhàng bay xuống. Mũi kiếm xẹt qua quỹ đạo trung lại ẩn chứa một loại vô thượng ý nhị. Chậm rãi đón nhận đạo thứ hai thiên lôi. Hai người chạm nhau. Lại là giây lát gian mất đi. Bên cạnh Sa Duẫn Văn xem ngây người. Kim đan lôi kiếp hắn mới vừa trải qua quá. Uy lực bao nhiêu hắn trong lòng đều có phán đoán. Nhưng trước mắt Quý Sơ Thần một thân mỏng y, giơ tay chém ra tinh tế trường kiếm, vân lôi tức khắc tiêu nặc với vô hình. Như thế cử trọng nhược khinh, đối phương đối đạo tắc tất nhiên có viễn siêu thường nhân lĩnh ngộ. Bên kia, Quỳnh Thanh cũng đè lại lòng nóng như lửa đốt Úc Tiểu Đàm. Hắn không có việc gì, có cổ lực lượng ở sống lại thân thể hắn. Quỳnh Thanh nhất châm kiến huyết, người chứng kiến hắn bị thương đổ máu. Đều là tân sinh trước đau từng cơn. Này lôi kiếp thương hắn càng thâm, trọng tố linh mạch liền sẽ càng cường. Có xuất khiếu đại lão bối thư, Úc Tiểu Đàm lúc này mới thoáng an tâm chút. Thiếu niên nắm chặt tay vịn, đôi mắt không chớp mắt nhìn gió cuốn trung ương thanh niên. Quý Sơ Thần từ trong phòng chạy ra khi quá hấp tấp, liền giày vớ cũng chưa mặc tốt, mà hắn dứt khoát đi chân trần đạp lên trên cỏ, trắng nõn da thịt ở xương tiết làm nổi bật hạ vượng khai nguyệt hoa quang. Tiếng sấm hỏa lạc, hồ quang phi thoán, tiết bay sôi nổi phất phới xoay quanh, lại không một phiến có thể dính người nọ vạt áo. Tiếng sấm vẫn luôn liên tục đảo nửa đêm. Chín đạo lôi đình vốn là một đạo mạnh hơn một đạo, nhưng ở bên xem mấy người trong mắt, Quý Sơ Thần lại là càng đến mặt sau càng bơi nhận có thừa. Kiếm phong kiếm ý tiện tay niết tới, phảng phất nơi này hắn mới là sân nhà. Lôi đình bất quá là vây quanh hắn trọng đăng vương vị binh sĩ. Thẳng đến cuối cùng nùng vân tiêu nạc, minh nguyệt lần thứ hai từ đám mây khe hở trung lộ ra quang mang. Quý Sơ Thần quanh thân cũng chảy xuôi ánh sao lộng lẫy quang. Linh áp kế tiếp bò lên, ở trước mắt bao người đột phá luyện khí, sau đó là trúc cơ, sau đó là khai quang, liền phá tam giai, thiên hạ chưa từng nghe thấy. Đột phá mang đến thiên địa linh khí rửa sạch lôi kiếp thô bạo hơi thở. Quý Sơ Thần một thân bạch y lần thứ hai trở nên không nhiễm một hạt bụi. Tí tách giọt mưa còn tại, lại không cách nào gần người. Ánh trăng trung thanh niên sáng trong như ngọc thụ, ngoái đầu nhìn lại hướng Úc Tiểu Đàm hơi hơi mỉm cười. Chỉ liếc mắt một cái, liền xem đến Úc Tiểu Đàm trong lòng thình thịch loạn nhảy. Phảng phất hắn trong lòng suy chỉ ham sắc đẹp nai con, giờ phút này đang điên cuồng nhảy nhảy, hận không thể một đầu đâm chết ở xà nhà thượng. Bình tĩnh, bình tĩnh, Úc Tiểu Đàm làm hít sâu. Hắn lấy lại bình tĩnh, hỏi, Quý đại ca, ngươi khôi phục sao? Quý Sơ Thần đắm chìm ở trọng hoạch tân sinh kích động chung, xưa nay đạm nhiên trong giọng nói cũng nhiều vài phần vui vô cùng. Ân, còn chưa tới đỉnh, nhưng thân thể đại khái khôi phục, tu đến phía trước cảnh giới, thậm chí càng cao, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Ta xem vừa rồi kia lôi kiếp lợi hại thật sự. Úc Tiểu Đàm lại quan tâm nói, ngươi có hay không bị thương? Không ngại, Quý Sơ Thần kéo qua Úc Tiểu Đàm tay. Ngươi nhìn xem, ta nhưng như là bị thương bộ dáng. Quý Sơ Thần ngón tay hơi lạnh, lòng bàn tay lại là nhiệt. Lửa nóng độ ấm theo lòng bàn tay truyền lại đây. Úc Tiểu Đàm thủ hạ ý thức run một chút, như là bị năng tới rồi. Quý Sơ Thần hàng năm luyện kiếm, tu vi bị phế hậu cũng không có chút nào chậm trễ. Trên tay vẫn mang theo hơi mỏng một tầng kiếm kén, cọ qua mu bàn tay khi mang đến một mảnh tô ngứa. Cái này làm cho Úc Tiểu Đàm đáy lòng dâng lên một tia khác thường tình tố. Mới mẻ, cổ quái, lại làm hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi. Chỉ là không chờ hắn tinh tế phân biệt rõ, dưới mái hiên có người thấy tiếng sấm đã đình. Quý Sơ Thần lại cũng không lo ngại, toại ngao ngao khóc kêu lên. Úc Tiểu Đàm, Úc Tiểu Đàm, ngươi mau đến xem ta. Ta có ngại, ta có ngại a. Phấn hồng phao phao mới vừa mạo cái đầu, liền ở Bạch Tuấn đặt chật vật tiếng quát tháo chung, lạch cạch, một chút nát đầy đất. Úc Tiểu Đàm đầy đầu hắc tuyến mà xoay người. Người như thế nào lạp? Bạch Tuấn đặt nước mắt đều mau rơi xuống. Này đãi ngộ khác biệt cũng quá lớn đi. Không có an ủi, không có mỉm cười, càng không có sờ tay. Bạch Tiểu Béo tan nát cõi lòng mà ôm chặt chính mình. Người vừa rồi cho ta ăn cái gì nha? Ta bụng giống như bị nó căng lớn. Úc Tiểu Đàm, Quý Sơ Thần, phốc, Sa Duẫn Văn, khụ, khụ khụ, Quỳnh Thanh, ha ha ha ha ha ha, Thiên Liên căng ra nơi nào là bụng, rõ ràng là đan điền a, đan điền căng cực kỳ chuyện tốt. Bạch Tuấn đạt căn cốt từ đây lại tiến thêm một bước, ngày sau hẳn là có thể không chịu linh lực số lượng hạn chế. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm xem hắn này phó quỷ khóc sói gào bộ dáng, trung khí mười phần, khẳng định cũng không có gì trở ngại. Úc Tiểu Đàm lười đến phản ứng người này. Trong tay hắn còn để lại mấy cánh hoa sen. Hiện nay xem thứ này dược hiệu như thế chi hảo. Úc Tiểu Đàm cân nhắc như thế nào cấp vương bá cũng uống điểm. chỉ là trực tiếp ăn xong đi. Hắn lo lắng Vương Bá thân thể ốm yếu, chịu không nổi huyền băng thiên liên dược tính. Nếu không, ngao một nồi tiên hoa sen cháo. Này một đêm như thế kinh tâm động phách, nhà hàng nhỏ chung không ít người đều có chút ngủ không yên. Úc Tiểu Đàm cũng là một trong số đó. Nếu ngủ không được, hắn dứt khoát lưu đến phòng bếp, lấy một ít gạo tẻ đào rửa sạch sẽ, thêm chút ít đường phèn, lại thêm số lượng vừa phải nước trong nấu thành cháo trạng. Lại đem một mảnh hoa sen nghiền nát trộn lẫn nhập, cháo thượng cái một chương nước sôi chắc năng quá lá sen. Tiểu hỏa buồn nấu đến lá sen nhan sắc tiệm lui, một nồi đơn giản hoa sen cháo liền ra khỏi nồi, vạch trần lá sen, thanh hương xông vào mũi. Úc Tiểu Đàm nếm một chút, cũng không tệ lắm, gạo tẻ nấu lạn sau mềm mại ngon miệng, lại hương lại chù, lá sen tuyển vừa vặn tốt, quá non không có thanh hương hương vị, quá lão tắc sẽ mang một tia cay đắng. Trải qua nấu nướng huyền băng hoa sen càng là cấp cháo thêm một phần thấm lạnh thoải mái thanh tân hương vị. Tu giới linh thực đích xác kỳ lạ. Úc Tiểu Đàm biên nếm biên ở trong lòng cảm thán. Nếu là ở kiếp trước, đánh chết hắn đều không thể tưởng được trên đời sẽ có như vậy cháo. Rõ ràng nóng hầm hập mạo bạch khí. Uống lại như ở ngày nóng bức uống xong một ly soda ướp lạnh. Mỗi một cái lỗ chân lông đều thích ý mà thư giãn. Linh khí quán đỉnh, vui sướng tràn trề, từ trong ra ngoài mà rèn luyện thân thể mỗi một góc. Nói là linh đan rượu dược cũng không quá. Đối với những người khác tới nói, cuộc sống này liền càng là thần tiên không đổi. Sáng sớm mới vừa rời giường là có thể uống đến nóng hôi hổi lá sen cháo. Dưỡng sinh kiện thể còn tăng tiến tư chất. Thiên hạ thượng nào tìm so này càng tốt đãi ngộ. Sa Duẫn Văn phủng cháo chén một giây uống lên cái tinh quang. Cuối cùng mặt miệng cười khổ. Tiểu Đàm a, các ngươi quán ăn còn thiếu không thiếu nhân thủ. Ta cảm giác ta có thể làm lâm thời công. Công nhân đãi ngộ cũng thật tốt quá đi. Hắn chỉ là ở nhờ một đêm. Này đều ăn nhiều ít loại thứ tốt. Úc Tiểu Đàm cười nói. Sa đại ca ngươi đừng nói cười. Người hiện tại chính là du thủy môn tân quý. Các trưởng lão đầu quả tim sủng. Người nếu tới chúng ta quán ăn, du thủy môn có thể đem ta này địa bàn cấp sốc. Điều này cũng đúng. Sa Duẫn Văn lâm vào trầm tư. Tông môn đã là trợ lực. Từ nào đó trình độ đi lên nói cũng là trói buộc. Như Sa Duẫn Văn như vậy. Nếu vô trọng đại biến cố. Định là muốn cả đời vì du thủy môn hiệu lực. Ăn uống no đủ. Mọi người khởi công làm việc. Quý sơ thần bắt đầu thu xếp quán ăn khai trương một chúng công việc. Bạch Tuấn Đạt thấy tạm thời không có khách nhân, vốn định chuồn êm về phòng bổ cái ngủ gật nhi, lại bị Úc Tiểu Đàm bắt vừa vạn, bắt được hồi phòng bếp tiếp tục ép nước. Người hiện tại hẳn là có thể ngưng tụ nhiều cái lưỡi dao gió. Úc Tiểu Đàm tận tình khuyên bảo, tưởng tượng một chút, phất tay muôn vàn phong toàn, che trời lấp đất. Xoái không xoái, sảng không sảng, Bạch Tuấn Đạt, Úc Tiểu Đàm, người nói thật, có phải hay không muốn cho ta muôn vàn phong toàn đồng thời ép nước? Tăng lên người cái gọi là sản nghiệp hiệu năng. Úc Tiểu Đàm, sao, này hảo tâm còn có thể trở thành lòng lang dạ thú đâu? Thật vất vả đem Bạch Tuấn Đạt chạy đến làm việc. Úc Tiểu Đàm mang sang mấy chén phía trước ướp tốt dưa muối. Tìm được Quỳnh Thanh. Bắt đầu bọn họ ước hảo thực nghiệm, dưa muối là bắt được nước tương về sau yêm, dùng chút dưa chuột, cà rốt cùng củ cải trắng, cắt thành tiểu khối sau cùng cắt nát ớt cay đỏ hỗn hợp. Một tầng muối một tầng rau dưa mà phô lên, khống ra hơi nước, yêm ban ngày thời gian sau, đem dưa muối cùng nước tương, hương tỏi cùng nhau ngã vào bình, thêm một chút rượu gia vị, phong kín ướp ngon miệng. Làm như vậy ra tới dưa muối vị xốp giòn, cay vị cùng vị mặn xảo rượu đan chéo, cà rốt ớt cay tươi sáng cam hồng cùng dưa chuột củ cải thiển nộn minh lục điểm xuyết ở bên nhau. Tựa như một vò hoa đoàn cầm thốc trang trí, lại làm như một chương tản ra tươi mát mùi hương họa. Quỳnh Thanh phủng cái đĩa thực mau ăn hơn phân nửa chén, lại uống xong một ít buổi sáng dư lại nhiệt cháo, thỏa mãn mà mặt miệng, ăn ngon. Úc Tiểu Đàm cười khanh khách mà nhìn hắn. Có hay không cảm giác ngộ tính tăng cường một ít? Đối đạo tắc nha, công pháp nha, thể ngộ đều càng sâu. Thể ngộ càng sâu, Quỳnh Thanh oai oai đầu. Chậm rãi nói, còn, hảo, Úc Tiểu Đàm gật gật đầu. Xem ra hiệu quả không quá rõ ràng. Hắn triệt rớt trên bàn rau trộn, thay mặt khác một chén. Cùng thượng một chén lược hiện thanh đạm dưa muối bất đồng. Lần này trong thức ăn nước tương thêm thật sự đủ. Dưa chuột củ cải cũng bị nhuộm thành nùng trầm màu lục đậm. Này một vò hương vị càng đậm. Ký, si ết thích tính cũng càng cường. Quỳnh Thanh ăn một lát sau liền ngây ngẩn cả người. Úc Tiểu Đàm, ngươi, lời còn chưa dứt, thụ yêu quanh thân xuất hiện đạm lục sắc ánh sáng nhạt. Quỳnh Thanh quay đầu lại, kinh hỉ mà nhìn Sa Duẫn Văn liếc mắt một cái. Đối phương cùng hắn huyết khế tương thông. Biết được thiếu niên ý tưởng, lập tức lấy ra một mảnh huyền băng thiên liên cấp Quỳnh Thanh ăn vào. Trống rỗng đại đường trung nhất thời cường quang nổ bắn ra. Linh phong gào thét, bàn ghế chấn động, trong không khí tràn ngập một cổ tươi mát cỏ cây hương khí. Úc Tiểu Đàm trơ mắt thấy chính mình lê bàn gỗ ghế trên chân thế nhưng sinh ra chồi non. Nhánh cây mây trong phút chốc leo lên lưng ghế, kết ra nhất xuyến xuyến tố bạch cái vồ. Hắn này nho nhỏ một phương quán ăn phảng phất biến thành một mảnh rừng rậm. Bồng bột sinh cơ sáng sủa mà phát. Trong tiểu viện cỏ dại bắt đầu sinh trưởng tốt. Rào tre nhổ gió, hoa dại nở rộ, thanh phong từ từ xoay quanh. Hoa cỏ nhóm cong lưng côn hướng trung ương dập đầu. Cành lá phục tùng mà dán trên mặt đất. Sau một lát, ly Quỳnh Thanh gần nhất một đóa màu trắng nụ hoa chậm rãi nở rộ. Cánh căn lại là cùng băng liên giống nhau thiên lam sắc. Quỳnh Thanh thanh âm khinh phiêu phiêu. Ở phòng trong truyền khai, phảng phất đến từ nơi xa tiếng vang. Tiểu Đàm, thiên giai linh thực ý nghĩa tuệ căn đã sinh. Thượng vạn năm trước, ta cũng là một gốc cây may mắn bước vào thiên giai yêu đằng. Tiến vào thiên giai, liền có tu luyện, hóa hình hy vọng. Dù cho tuệ căn sinh ra sau còn cần ngàn năm vạn năm linh khí tẩm bổ mới có hy vọng sinh ra linh trí. Nhưng kia cũng đã là sở hữu linh thực yêu thực tha thiết ước mơ một cái khảm. Sinh tuệ căn linh thực, đối Úc Tiểu Đàm đám người là tăng lên tư chất đại bổ chi vật. Đối Quỳnh Thanh mà nói còn lại là hắn chút hết thân phàm. Chiều hư vô mờ mịt đại đạo càng tiến thêm một bước mấu chốt. Chiếc ghế giao thượng cái vồ một mảnh toàn một mảnh nở rộ. Vàng nhạt NS, ụy hoa giật tràn ra nồng đậm hương khí. Quỳnh Thanh trên mặt yêu dị hoa văn hiện lên lại rút đi. Lại ngẩng đầu khi, thiếu niên như cũ mắt ngọc mày ngai. Cặp kia ô mắt lại cùng dĩ vãng lại có vài phần bất đồng. Tựa hồ, càng giống người một ít. Quỳnh Thanh lẳng lặng mà nhìn Úc Tiểu Đàm. Hồi lâu lúc sau thế nhưng cúi người làm thi lễ. Trong mắt ánh sáng nhạt chớp động. Cảm ơn, Sa Duẫn Văn là nhất có thể cảm giác ra Quỳnh Thanh biến hóa người. Đại đường trung hoa cỏ ở bay nhanh mai một. Trung ương áo xanh thiếu niên phảng phất từ tranh thủy mặc trung đi ra. Mặt mày lại tươi sáng. Hắn ly này phương thiên địa xa hơn. Lại cũng càng gần chút. Xuất khiếu đỉnh. Bước tiếp theo đó là độ kiếp. Tiến vào phân thần. Úc Tiểu Đàm trăm triệu không nghĩ tới. Hắn một đĩa dưa muối thế nhưng giúp Quỳnh Thanh thực hiện đột phá. Chỉ là bình tĩnh lại sau. Úc Tiểu Đàm cẩn thận nghĩ nghĩ. Cho rằng cho dù không có hắn kia bàn dưa muối, Quỳnh Thanh cũng có thể thông qua dùng huyền băng thiên liên tới đột phá. Tuy rằng khả năng muốn chậm hơn một ít, nước tương tăng lên chính là ngộ tính. Hắn xem như trợ Quỳnh Thanh vượt qua một cái tiểu bình cảnh. Cùng lúc đó, thực nghiệm cũng hoàn thành. Úc Tiểu Đàm phát hiện hắn thức ăn đích xác có thể đối tu vi cao thâm giả có tác dụng. Nhưng kia yêu cầu đạt tới nhất định số lượng. Phật khiêu tường là cái ngoại lệ. Rốt cuộc thọ mệnh nhiều ra một chút cũng sẽ kinh hãi thế tục. Nhưng ngộ tính, căn cốt này đó bất đồng. Nếu chỉ là gia tăng một chút, hơn phân nửa sẽ không khiến cho các đại lão chú ý, trừ phi có ai ăn no căng. Mua một xe khoai tây trở về toàn bộ ăn xong. Bất quá nói trở về. Liền tính hiện tại khoai tây sản năng quá thừa. Úc Tiểu Đàm cũng sẽ không chỉnh xe mà bán a, đầu uy người trong nhà không hương sao? Nhật tử lại qua mấy ngày. Mấy ngày nay Úc Tiểu Đàm nếm thử vài loại món ăn. Cuối cùng gõ định rồi tiến đến Tân Nhân Đại Bỉ khi muốn đẩy ra bán phẩm. Lạp xưởng, quất trứng vịt Bắc Thảo bánh, một cái dùng tới nước tương. Cấp Đại Bỉ các Tân Nhân chướng chướng ngộ tính, một cái dùng tới phong linh quả cũng chính là vỏ quýt. Cấp Phong Hoa Chính Mậu những người trẻ tuổi kia thêm điểm võ vận. Úc Tiểu Đàm, ta thật đúng là quá chi kỷ. Quảng cáo, cách chương.